Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây trồm nháy mắt cô ngừng hô hấp, không dám hoạt động nửa phần cua một lúc lâu. Tần Lệ Tước mới thu hồi mắt nhìn chằm chằm cô, bàn tay to tìm đến phía sau cô, cánh tay tinh tráng cố ý vô tình cọ sát qua từ trên vòng eo của cô, lấy qua một cái ly không, rót một ly nước rồi xoay người rời đi. Đường tâm niệm, phù, sau khi người đàn ông đi rồi, đến hô hấp đều là tự do. Từ từ trong đầu Đường Tâm Niệm bỗng nhiên hiện ra, những lời kịch anh ta vừa nói kia không phải là lời ngày đó cô nói với Lục Thiên sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi cô trở về phòng, Tần Lệ Tước đã xem máy chụp hình của cô? Quanh thân Đường Tâm Niệm nháy mắt thổi qua một trận lạnh lẽo, bởi vì cô hiểu Tần Lệ Tước người đàn ông này càng là bình tĩnh liền càng là muốn đáng sợ hơn anh tức giận nhiều. Cô cưỡng chế chỗ trái tim thình thịch thẳng nhảy, làm bữa sáng mang sang, chỉ là một đạo ánh mắt lại là như bóng với hình nhìn chằm chằm vào cô, như là châm vội khiến lưng người rét run. Tước thiếu, Ivy tiến vào từ bên ngoài, trong tay cầm một cái hộp cười duyên đi đến bên người đàn ông. Em biết hôm nay các người muốn đi chỗ ông nội Tần à, đây là rượu ông nội Tần thích uống nhất mới cất giúp em mang đi cho ông nội Tần đi. Đường Tâm Niệm lạnh lạnh liếc mắt nhìn hai người đối diện một cái, không chút để ý rũ mắt xuống. Đời trước cũng là như thế này, mỗi lần bọn họ đi chỗ ông nội Tần, Ivy cũng sẽ tìm lấy cớ lại đây, sau đó liền sẽ cùng đi với bọn họ. Tần Lệ Tước không có bỏ qua biểu tình của Đường Tâm Niệm, bao gồm thái độ cô không chút để ý đến anh giống như là nghẹn một hơi ở chỗ cổ họng, nuốt hay không nuốt đều không thoải mái. Tước thiếu, Ivy nhìn thấy Tần Lệ Tước nhìn chằm chằm vào Đường Tâm Niệm, sắc mặt đổi, thậm chí có chút hoảng loạn. Cùng đi đi, Tần Lệ Tước đứng dậy, đi nhanh rời đi. Ivy đứng ở chỗ cũ vừa mừng vừa sợ, Đường Tâm Niệm thu hồi thần sắc rũ mắt xuống, cho dù cô không để bụng Tần Lệ Tước vẫn là có chút tiểu mất mát. Đời này có rất nhiều đều thay đổi, nhưng có rất nhiều chuyện cũng là trùng hợp. Tâm Niệm, Ivy đi qua trên mặt có vui sướng không che giấu được rồi lại nửa ngượng ngùng nói. LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.